Kế hoạch của hủ nữ, nắn cong thành thằng. Chương 3, bạo cúc yêu nghiệt. Góc truyện audio.com. Đồng hồ sinh học của cô rất chuẩn xác. Mỗi ngày đều 5 giờ thức. Tối qua vận động đến khuya nhưng cũng chỉ thức trễ hơn nửa tiếng. Thức dậy, cô muốn đi đánh răng như mọi khi thì mới phát hiện mình nằm trong lồng ngực vững chắc. Cô giật mình nhớ lại tất cả mọi chuyện tối qua. Cô đã trở nên lưu manh như thế nào? Dâm đãng ra sao? Cắn răng nhịn cơn đau dưới hạ thể xuống. Cô muốn đứng lên nhưng quên mất lửa nóng của hắn đang ở trong cô. Mới rút ra được một ít thì người bên dưới lại rên rỉ một tiếng. Làm cô giật mình lại ngã xuống lồng ngực quen thuộc. Lửa nóng quen thuộc lại đâm vào sâu trong tử cung cô một lần nữa. Tiếng rên rỉ quen thuộc lại vang lên. Đôi mắt xanh người bên dưới mơ màng mở ra. Cô nhìn đến ngẩn người. Hôm qua trời tối, cô cũng đã thấy hắn yêu nghiệt. Nhưng hôm nay, ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Tư thế lười biếng lại ngốc nghếch, một chút nhu nhược lại khiến cho cô si mê. Tư thế nằm khiêu gợi như đang dụ dỗ cô tới trà đạp nhón người lên hôn trên đôi môi ấy. Cô thật sự muốn biến mình thành sắc nữ khao khát tình để chìm vào trong thuốc phiện là hắn. Hôm nay mị dược đã hết hiệu lực, nhưng cô vẫn muốn chìm sâu vào cảm giác có hắn trong cô. Lấy tay đè chặt đôi tay đang muốn giãy giụa ấy. Trái tim cô có nhiều vết nứt. Cô muốn tìm một nơi ấm áp để dựa vào. Dù người đó như hắn, cô không hề quen biết. Nữ chín ngươi thật lưu manh. Hắn cố gắng hết sức giãy giụa thoát ra nhưng sao lại một người đoạt giải quán quân võ học truyền thống như cô. Người ta học judo, taekwondo, cô lại chọn bộ môn võ học truyền thống lấy nhu khắc cương này. Sư phụ dạy cô mà biết cô dùng võ luyện được để đi cưỡng bức nam nhân chắc cũng vì cô mà tức chết. Tác giả, không tức chết mới là lạ, buông xuôi, để mặc cô gái trên người muốn làm gì thì làm. Từ trước tới giờ, lòng hắn chỉ hướng tới một người. Đối với phụ nữ hắn chưa bao giờ có hứng thú. Hôm qua bị hạ thuốc, lại bị một đám tiểu cầu chọc, vốn dĩ tưởng được cô cứu thoát, ai dè ra hang hổ lại vào hang cọp. Hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày một công tử như hắn lại bị một người phụ nữ đè ở dưới. Làm nhục hắn, đáng lẽ giờ thuốc hết hiệu quả mà cô còn đang sử dụng hắn. Người phụ nữ này thật đáng chết, hắn mà thoát ra được thì cô chết chắc, cả hai đều thở dốc, cô di động hông nhẹ nhàng rồi gấp rút, thịt mềm bên trong không ngừng co rút mút chặt lấy phân thân của hắn. Gấp đến độ hắn dùng mình một cái, rót tinh dịch vào thẳng hoa tâm của cô, cao trào một lần, nghỉ ngơi một lúc nhưng cô vẫn muốn tiếp. Lấy tay không ngừng mân mê nụ hồng trước ngực nam nhân. Nhịn không được cúi xuống mà nếm thử, liếm vòng quanh tiểu bánh bao, sau đó nhắm thẳng đầu ti mà liếm. Đúng là nhũ hoa đàn ông và phụ nữ rất khác biệt. Của hắn thật nhỏ, vú của anh thật nhỏ nha. Cô buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng làm nam nhân bên dưới đen mặt. Hắn là nam nhân làm sao có thể so với phụ nữ. Đầu muốn bốc khói, muốn đánh mông nhỏ của cô vài cái thì phát hiện cô từ xoa bóp của hắn. Giờ lại đang sờ chính mình để xem sự khác biệt, mắt hắn tối dần người phụ nữ này thật đáng chết. Nội tâm hắn kêu gào nhưng thân thể lại phản ứng, khát vọng nhưng cô lại chỉ mải mê trêu đùa mà không chịu thỏa mãn hắn. Chưa ai từng nói cho cô gái nhỏ đáng chết này là sáng ra tốt nhất đừng trêu chọc nam nhân ư, tay hắn thừa dịp cô không để ý mà tránh thoát tay cô. Nắm lấy kiều mông mà ra vào, chậm lại mau, đáp lại cô chỉ có tiếng rên rỉ của người đàn ông. Cô bực mình vì tên thối này không để lời nói nữ vương như cô vào trong mắt. Hình ảnh ở quán bar không ngừng hiện lên trong đầu, lại nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ. SM, mà cô đã đọc rất nhiều chuyện, rên rỉ theo từng cú thúc ra vào của hắn, một tay cô giữ lại mặt hắn cúi người xuống mà hôn môi. Cô muốn làm hắn phân tâm để thực hiện âm mưu, một tay còn lại cửa nhã chi trượt xuống phía dưới, bóp bóp vài cái, mông thật mềm, thật cong, mà hắn co rúm lại, chỉ nghĩ cô chỉ muốn tăng xúc cảm cho hắn khi làm tình. Đâu nghĩ cô chính là ma nữ xấu xa có ý đồ đen tối với hoa cúc của hắn. Cảm xúc thật tuyệt, đôi tay hư đốn vượt qua khỏi lý trí. Lượn một vòng, nhắm chuẩn xác ngay đóa hoa cúc mà mò mầm. Thỏa mãn đam mê cho hủ nữ nhé. Người nam nhân ở dưới chợt căng thẳng. Rên rỉ một tiếng a a a khi hắn phát hiện có gì đó không đúng. Muốn dãy dụa thoát khỏi nữ lưu manh ở trên người. Nhưng vô tình lại làm cho ngón tay cô nàng đâm một cái ọt nửa ngón tay đã đi vào bẻ cúc. Cảm giác đau xót từ phía dưới truyền lại. Khiến hắn không thể khống chế được mà phóng hết mầm mống vào cơ thể cô. Cô run lên thừa nhận cảm xúc căng đầy phía dưới mà ngã nằm lên hắn. Ngón tay cũng trượt ra khỏi cúc hoa của nam nhân. Cách chương.